Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là sau này cô ấy không còn nhập hàng, để em nhập hàng ngay ya. Nói như thế, tương đương với em làm công việc giống như trước, chỉ là thêm một bước nhập hàng, nhưng là em có được một nửa cổ phần của cửa hàng này, cũng tương đương với việc em là chủ cửa hàng này, Thử Nhan về sau chỉ lo lấy chia hoa hồng. Đã hiểu chưa, anh thấy thế nào? Trương Hoa Tú nhìn chằm chằm Trần Phi, về lâu dài, cái đầu tiên tốt hơn, em đã làm quản lý cửa hàng quá lâu, em biết mọi thứ ngoại trừ việc mua hàng, em hoàn toàn có khả năng mở cửa hàng của riêng mình. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn khi em muốn, lại là chủ, trong tương lai kiếm được nhiều hơn hay ít hơn là do em. Ưu điểm thứ hai là em không phải tự bỏ vốn ra, tương đương với việc em lấy một nửa số cổ phần mà không có gì. Tất nhiên, em sẽ có lợi hơn nếu em lấy tăng nhưng chắc chắn sẽ không còn giá trị sau một thời gian dài nữa. Em nghĩ xem, cửa hàng của em bây giờ có thể bán khoảng 2.000 tệ một ngày. Để tôi tính một nửa lợi nhuận, đó là 1.000 tệ, 30.000 tệ một tháng, không bao gồm tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện và tiền lương của nhân viên, Thư Nhan có thể kiếm được ít nhất 20.000 nhân dân tệ. Phí chuyển tiền là bao nhiêu? Có lên đến 100.000 không? Dù sao 100.000 thì ngày tháng sau cũng sẽ kiếm lại được. Trần Phi phân tích nó một cách hợp lý. Cửa hàng bọn em triển khai hệ thống hội viên, khách hàng chính là hội viên. Khi chúng tôi chuyển sang phía đối diện và làm sự kiện lớn hơn, khách hàng cũ chắc chắn sẽ theo, việc kinh doanh chắc chắn sẽ không tệ. Chủ nhà cũng ngốc, nhìn việc kinh doanh của người khác còn muốn tự mình làm thì sao không nghĩ tới. Tại sao chúng ta kinh doanh tốt nhất có rất nhiều cửa hàng quần áo trên đường Tây Thành Nam? Còn tốt hơn những người đó, Trương Hoa Tú lắc đầu thở dài. Khi lòng ghen tị của con người đạt đến một mức độ nhất định thì rất dễ mất lý trí. Lúc này chỉ thấy lợi mà chẳng nghĩ được gì khác. Nói trắng ra, chính là bị lợi ích trước mắt cuốn đi. Vậy chúng ta chuyển qua sao? Cơ hội rất có khó được. Vấn đề em đang mang thai, sao nhập hàng được? Trần Phi vuốt bụng Trương Hoa Tú bụng, không gì quan trọng bằng bản thân và con. Trương Hoa Tú nghe vậy cười. Em biết, lòng em hiểu rõ, nhưng em chọn cách thứ hai. Vì cái gì, anh có biết trong cửa hàng chúng tôi có bao nhiêu hàng hóa không? Hơn 60.000 tệ, bao gồm cả tiền bán cửa hàng trống, còn phải trả tiền thuê nhà. Còn linh tinh, còn phải trả 80.000 tệ. Chúng ta đã vay của chú anh rất nhiều tiền rồi nhưng vẫn chưa trả. Thì 80.000 tệ lấy đâu ra? Có thể mượn thêm một ít của chú tôi. Trần Phi thật sự cảm thấy cơ hội này hiếm có. TBC, thật ra tài chính chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Thật muốn bàn xuống dưới là quan hệ giữa em và Thư Nhan. Có thể phân chia với cô ấy. Sở dĩ lựa chọn phương án thứ hai, cũng là muốn cùng cô ấy liên hệ. Thời điểm ban đầu em ý tưởng thực ý kiến nông cạn. Đi theo Thư Nhan lúc sau mới mắt em đã mở to rất nhiều. Em nghĩ cô ấy thực sự không giống nhà quê chút nào, cô ấy thực sự rất lợi hại, em có dự cảm, đi theo cô ấy sẽ không sai. Trương Hoa Tú có loại cảm giác, nếu trực tiếp đem cửa hàng mua lại, về sau không có quan hệ với Thư Nha nhiều nữa, từ cách xa, nhưng nếu là mỗi người một nửa, có thể thường xuyên liên hệ, hoặc là sau này tìm Thư Nhan ra chú ý, việc kinh doanh có thể tốt hơn, đi theo cô ấy chắc chắn không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này khiến Trần Phi im lặng. Anh đã từng tiếp xúc với Thư Nhan. Cô quả thực là một người hung hữu khâu hác. Hung hữu khâu hác xong yêu kiêu he. Trong lòng đã có hình ảnh, ý tưởng cao thâm. Giống như đối với sự vật đã có nhận định, giải quyết. Em tính thấy tốt là được. Ừ, em tính đợi sau khi dọn cửa hàng đi sẽ bồi dưỡng Linh Tỷ. Đợi đủ tháng để cô ấy làm cửa hàng trưởng. Sau đó lại tuyển thêm một cô bé lúc đi thu tiền nhớ ghi sổ lại là được. Trương Hoa Tú cười, em đừng quên còn nhập hàng, bây giờ em còn đang mang thai sao có thể nhập hàng được. Trần Phi cảm thấy đây mới là vấn đề lớn nhất nơi, bằng không Thư Nhan vì sao muốn bỏ đi cửa hàng này. Một tháng hơn 20.000 đồng tuột tay sao, em không định lấy hàng đâu. Trương Hoa Tú nhìn với đôi mắt lấp lánh nói, ngày mai em sẽ nói chuyện với Thư Nhan để trang trí cửa hàng đối diện đẹp hơn một chút. Thay vì tầm trung trở lên em sẽ đi thẳng đến tuyến cao cấp, đến lúc mua được những thứ tốt nhất thì giá sẽ tăng gấp 3, gấp 4. Cách Trương,